Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 957, chương 8, sinh mệnh mẫu thủ. Dọc theo đường đi, Kurumi từng nghĩ qua tinh linh vương hơn 10 kiểu chết pháp. Có thể nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, tinh linh vương cư nhiên sẽ chết ở canon trong tay, hơn nữa còn là siêu viễn cự ly thần phạt. Mạc Tiểu tại chỗ thoải mái canon. Kurumi thất ra lực lượng linh hồn trở lại bản thể. Trên thực tế, Kurumi cũng không có gặp qua tinh linh vương trưởng dạng gì. Làm Kurumi khi mở mắt ra, bị cuồng bạo năng lượng đè ép bão cát vẫn còn ở không ngừng tàn sát bừa bãi. Trong không khí tầm nhìn hầu như là số 0, nguyên bản một mảnh tường hòa tinh linh vương đều càng là hóa thành tử vực. Đạm lục sắc hình tròn quang mô đem Kurumi quanh thân ba thước vị trí vững vàng bao vây. Từ bão cát chỗ nhìn lại, quang mô dường như trong đại dương trong cuồng phong bão vũ thuyền nhỏ. Lúc sáng lúc tối, tùy thời đều có tát nguy hiểm. Nhưng mà, đạm lục sắc quang mô như trước kiên quyết. Quang mô trong Kurumi đang cúi đầu trầm tư. Nguyên bản canon phát động ma pháp lúc, nàng cũng không có nghĩ đến đối phương biết không nghĩ qua là vứt xuống bên này. Cho nên, tinh linh vương, tài khoản bên trên cũng không có làm bất kỳ phòng vệ nào. Quanh thân ngăn cản cuồng bạo năng lượng đạm lục sắc quang mô. Nhưng thật ra là nàng làn váy ranh giới một tầng chú thuật. Quần dài sát biên giới, vầng sáng màu xanh lục chia làm hai tầng, như có nhân bánh mì. Đêm này chữ viết cổ quái kẹp ở giữa, trên dưới chia lìa, thong thả chuyển động, từ đó tán phát năng lượng tạo thành quang mô. Dùng cái này bảo hộ, tinh linh vương, tài khoản không bị đánh lén đánh. Sinh mệnh nữ thần thủ hộ, tầng thứ nhất phòng ngự làm bằng máy. Kurumi cúi đầu nhìn mình trên váy dài phức tạp văn lộ. Nàng cũng không biết rõ cái này thủ hộ rốt cuộc có bao nhiêu tầng tồn tại. Nếu như tùy ý cuồng bạo năng lượng tiếp tục tàn sát bừa bãi xuống phía dưới, cho dù qua mấy tháng, phía ngoài bão cát cũng sẽ không đình chỉ. Kurumi tâm khẽ động, quay chung quanh ở làn váy ranh giới thủ hộ quay vòng nhanh chóng lớn mạnh. Từng bước có một người cao, ngay cả tốc độ xoay tròn cũng biến thành cực nhanh. Oanh, không giống với tiếng nổ vang lên. Ở xa xa Mạc Tiểu, canon hai người cũng chỉ chứng kiến bạo tạc địa hiện lên nhất đạo lục quang. Bị năng lượng thúc buộc ở trung tâm cát bụi bị lục quang đẩy về phía viễn phương. Bầu trời hôi mông mông một mảnh, lại có một hồi không hiểu cuồng phong kéo tới. Hết thảy đều trở nên an tĩnh. Xâm tinh linh vương đô tiêu thất. Ngoại trừ Kurumi dưới chân này một khối bảo tồn coi như hoàn hảo cung điện sàn nhà. Trừ cái đó ra, cũng nữa nhìn không ra xâm tinh linh vương đều tồn tại qua vết tích. Ngay cả chú đóng ở vương đô bên ngoài nào đó nhánh quân đội, cũng tao thụ tay bay vạ gió, lấy Kurumi làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm thành một cái to lớn hố. Đương nhiên, đây không phải là canon trăng một người công lao, còn có sinh mệnh nữ thần thủ hộ tầng thứ nhất phòng ngự làm bằng máy công lao chỗ. Làn váy hơi sáng bắt đầu, không biết lại kích phát cái nào tầng ma pháp. Tinh linh vương tài khoản bay lên từ trên cao bao quát đại địa. Kurumi trong đầu tỉ mỉ tính toán một chút, nếu như lợi dụng ra Kiel nghịch chuyển mảnh này thời không, trả giá cao rõ ràng cùng thu hoạch không được tỷ lệ. Nếu như một tòa nhân loại bình thường thành trì hoàn hảo, có thể một tòa trường sinh loại vương đô, Kurumi tuyển trạch buông tha trị liệu. Sau đó, ở tiểu Red Queen thiết kế dưới, Kurumi lần lượt triệu hồi ra vô số đại thủ, ma đằng, đem vùng đất này chế tạo thành một tòa chân chính tinh linh vương đều. Kurumi lợi dụng trong nạp giới các loại tài liệu bóp tới khôi lỗi. Tiểu Red Queen ở một bên trợ giúp Kurumi, cho khôi lỗi môn biên soạn ký ức. Đến khi mấy nghìn, xâm tinh linh, bị Kurumi sáng tạo ra sau. Kurumi tốc độ chậm lại. Đây không phải là một biện pháp. Cho dù có Kanon cùng Mạc Tiểu trợ giúp, sáng tạo xâm tinh linh tốc độ cũng sẽ không đề thăng nhiều lắm. Xưng làm sao đây? Kurumi phất tay, ở vương đô ngay chính giữa sáng lập một viên kỳ dị đại thụ. Mặc dù không có cái khác đại thụ cao, nhưng vòng eo cũng là cái khác đại thụ không chỉ gấp 2. Tiểu Red Queen y theo Kurumi ý tưởng, cam đoan dinh dưỡng cung cấp đồng thời, đem thân cây đào rỗng một bộ phận, lại đem năng lượng chuyển hoán khí cùng đại hình năng lượng lò phản ứng nối. Lại đang các cành cây chung rót vào đếm không hết nano người máy. Dùng để bính trang các tài liệu, do đó chế tạo ra xâm tinh linh. Chỉ cần đang bí mật chỗ lỗ hổng đem tài liệu ném vào. Trên cây to sẽ có liên tục không ngừng xâm tinh linh sinh ra. Lại do tiểu Red Queen đi qua cây võng thần kinh, đem ký ức chuyển vận đến một bộ phận xâm tinh linh trong đầu. Cuối cùng, tiểu Red Queen đem một bộ phận đại thụ lá cây tiến hành cải tạo. Chúng nó có thể không ngừng hấp thu trong không khí tự do năng lượng cao năng lượng. Đi qua năng lượng chuyển hoán khí loại bỏ sau, có thể cung cấp cho nano người máy, xâm tinh linh, các loại. Đến khi tất cả kết thúc, Kurumi lại đi qua tinh linh vương, tài khoản, cho trên cây to rồi mấy trăm đạo phong ấn. Làm cho đại thụ thoạt nhìn thâm bất khả chắc. Chủ nhân, về sau cây này tên gì đâu? Ân, cứ gọi sinh mệnh mẫu thụ a. Kurumi ở sinh mệnh mẫu thụ trung lưu lại đại lượng chưa dùng tới phế liệu. Lá cây hấp thu tự do năng lượng, đi qua cây trung tâm năng lượng chuyển hoán khí cung cấp toàn bộ cây. Thông qua nữa từng đạo trình tự gia công, từng con, xâm tinh linh. Cứ như vậy đản sinh ra. Đến khi Kurumi quăng vào đi phế liệu dùng hết, cũng chỉ có thể đi qua hiến tế các loại kỳ dị vật phẩm cho sinh mệnh mẫu thụ. Mẫu thụ mới có thể tiếp tục sinh ra xâm tinh linh. Nếu như ngày nào đó xâm tinh linh đản sinh ra một cái phế vật, vậy nói rõ hiến tế tài liệu không tốt. Tương đối, nếu như hiến tế tài liệu cũng đủ chân quý, sinh mệnh mẫu thụ cũng có thể đản sinh ra thiên tài, xâm tinh linh. E là cho dù Kurumi đi rồi, đám này thời đại kéo dài xuống xâm tinh linh, cũng sẽ không biết mình đản sanh chân tướng, hủy diệt xâm tinh linh vương đều, trùng kiến vương đô, sáng tạo, xâm tinh linh, cùng, sinh mệnh mẫu thụ. Biên tập ký ức, những thứ này nặng nhọc việc còn không có thời gian sử dụng một ngày. Từ bước vào, anh hùng lĩnh vực, xâm tinh linh, đi trước các địa khu truyền lại tinh linh vương tin. Tức, nắm giữ tinh linh quốc các đại lão còn ở vào mộng bức thời điểm. Liền phát hiện tinh linh vương vương vị đã đổi chủ. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến. Cường đại đến không người có thể địch tinh linh vương. Cư nhiên cũng không có trấn áp cuộc chính biến này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tài năng đánh thắng được trước một đời tinh linh vương. Bọn họ, rốt cuộc là đi, hay là không đi? Vừa nghĩ tới tiền nhiệm tinh linh vương tàn bạo, cùng Slain Theocracy uy hiếp, những đại lão kia đánh một cái giật mình, vội vàng thu dọn đồ đạc, hướng phía mới xây vương đô xuất phát. Slain Theocracy tiếp viện quân đội thấy được liên miên mấy trăm cây số ma đằng lớn tường. Cũng lâm vào hoảng sợ trong, ở thương nghị sau một hồi, đăng báo cho Theocracy 12 cao tầng, tối cao nghị hội đang thương lượng sau đó, phái ra Clearwater Scripture tiến hành dò xét, Holocaust Scripture tất cả nhân viên trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tùy thì chuẩn bị thả vào có quan hệ tinh linh quốc trên chiến trường. Clearwater Scripture thân là Slain Theocracy tình báo bộ đội, ở trên đường lớn không thể bảo là không mạnh, chỉ cần 12 cao tầng muốn, bọn họ thậm chí có thể biết được hôm nay vương quốc quốc vương mặc chính là quần lót màu gì. Mà Holocaust Scripture thân là Slain Theocracy bộ đội đặc chủng, thì am hiểu ám sát, du kích,